Đẳng cấp ở rể, chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 209. Đúng thôi, vậy có lẽ cô thật sự gặp rất ít đàn ông. Lâm Tử Minh phát hiện ánh mặt Quách Quân Tâm có phần nguy hiểm. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác. Nói, cô ăn từ từ thôi. Ăn xong rồi tôi tiễn cô về nhà. Được, Quách Quân Tâm theo bản năng mà gật đầu. Rất nhanh cô phản ứng lại, vội vàng lắc đầu nói, tôi sẽ không trở về nhà, sau này tôi cũng không trở về nhà. Lâm Tử Minh a lên một tiếng, cũng không hỏi nhiều, mà là nói, trước tiên bình tĩnh một chút cũng ti ti. Đu u u h quy g v, n t, Quách Quân Tâm gặp hai miếng thịt bò để trong bát của Lâm Tử Minh. Sau đó tràn ngập lầy lòng đích biểu tình nói, Lâm Tử Minh. Tôi trong khoảng thời gian này đến nhà anh ở đây. Lâm Tử Minh bị hoảng sợ trước những lời nói này. Cũng may hắn mới vừa nâng chung trà lên. Còn không kịp uống trà. Bằng không, sẽ phụn lên người Quách Quân Tâm mật. Cậu đang nói đùa cái gì vậy? Quách Quân Tâm lắc đầu nói. Tôi không hề nói chuyện dốn chơi. Tôi nói là thật. Vậy không được. Lâm Tử Minh cự tuyệt nói. Vì cái gì mà không được? Chúng tôi không phải bạn tốt sao? Quách Quân Tâm không phục mà nói. Lâm Tử Minh thực không nói được gì. Tôi và người khi nào cũng là bạn bè tốt. Chúng tôi mới chỉ gặp nhau không quá hai lần kể từ khi làm bạn tốt. Bởi vì trong gia đình vợ của tôi có rất nhiều người. Lâm Tử Minh nói. Quách Quân Tâm nói. Tôi đây có thể ngủ sofa. Sofa là tôi ngủ. Lâm Tử Minh nói. Hả? Vì sao hả? Anh làm chi mà để không ngủ giường? Quách Quân Tâm tỏ vẻ khó hiểu. Lâm Tử Minh thở dài một hơi. Bất đắc dĩ mà nói. Bởi vì vợ của tôi không cho tôi ngủ. Gờ, chờ một chút. Tại sao tôi lại nói với cô tôi những điều này? Hắn nhanh chóng thay đổi câu nói. Dù sao cũng không tiện. Hơn nữa, một cô gái xinh đẹp như cô, chạy đến nhà của tôi để ở còn thê thống gì nữa? Quách Quân Tâm nghe được hai chữ xinh đẹp, những lời khác đều xem như bỏ qua. Ánh mắt lập tức tỏa ra nhiều ánh sáng. Wow, hóa ra hắn cũng thấy rằng tôi là một cô gái xinh đẹp. Thật là vừa lòng, cô tôi không hề nhận ra được. Chính bản thân mình đang thật sự là một cô xinh đẹp. Tôi phải ngủ chỗ nào đây hả? Dù sao cũng không thể lưu lạc ngoài. Đường chứ? Quách Quân Tâm uất ức ba bà dịa nói. Đáng thương như vậy mà nhìn Lâm Tử Minh. Dĩ nhiên lại làm nũng. Toàn thân của Lâm Tử Minh nổi da gà khắp nơi. Tuy rằng hiện tại Quách Quân Tâm là một cô gái. Nhưng hình ảnh ấn tượng ở trong lòng Lâm Tử Minh. Chính là một số người xem cô là con trai. Hiện tại làm nũng Quách Quân Tâm đối với hắn. Dù sao cũng cảm thấy rất quái dị. Cô là đại tiểu thư. Có rất nhiều tiền tiết kiệm. Tha hồ mà tìm một chỗ để ở, hoặc là có thể đi tìm được những người bạn bè tốt. Lâm Tử Minh nói, Quách Quân Tâm nhụt chí mà nói. Đừng nói nữa, tôi đi ra ngoài không mang theo điện thoại. Ví tiền gì gì do đó cũng không mang theo. Thân không một xu, nếu không phải đúng lúc gặp anh, tôi sẽ phải xông ngoài đường. Hơn nữa, tôi ở Hoa Thành không có nhiều bạn bè tốt. Nếu tôi tìm đến họ. Họ nhất định sẽ cùng nhau nói cho ba tôi biết. Cho nên, tôi duy nhất chỉ có thể dựa vào. Cũng chỉ có anh mà thôi. Quách Quân Tâm nói xong. Hai tay trống cảm, ánh mắt sáng long lanh mà nhìn Lâm Tử Minh. Khiến anh không thể nói lời từ chối. Lâm Tử Minh nhất thời cũng nghẹn lời. Thiếu chút nữa sẽ không thể không đồng ý. Một lát sau, hắn nhắc nhở nói. Quách tiểu thư. Kỳ thật chúng ta chỉ là thầy quá hai lần mặt, còn không thật sự quen thân. Cách chương.